Đô thị tu chân y thánh, 549, chương 549, đánh tiểu nhân đến lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành thật to gan, dám ở ta thiên tổ trên địa bàn dương oai nháo sự. Sẽ ở đó huyền thạch kính sở hóa thành địa long đầu, miệng to như chậu máu sắp đem sớm bị sợ ngây ngô La Khánh Hải nuốt trọn lúc một đạo tràn đầy lành lạnh hàn ý tiếng hừ lạnh rồi đột nhiên vang vọng dựng lên, chợt từ cách đó không xa phảng phất có một đạo cực kỳ kinh người chân khí ba động nhào tới chỉ là nháy mắt liền đem khắp bầu trời cuồng phong đánh nát. Tại nơi giữa không trung sở hiện lên thổ hoàng sắc đại xà chính là Trần Phi có hạ phẩm pháp khí. Huyền thạch kính biến thành. Mà theo hắn hiện nay tu vi cảnh giới đã chỉ nửa bước thiếu chút nữa bước vào luyện khí lục trọng, cần pháp khí có thể bày ra uy năng cùng lực lượng cũng từ từ đạt tới cực hạn. Trên cơ bản tầm thường tiên thiên trung kỳ đỉnh thậm chí mới vào hậu kỳ cảnh giới, đều là vô cùng khó khăn chống cự. Nhưng bây giờ, huyền thạch kính sở hóa thành thổ hoàng sắc đại xà lại bị bức lui, cái này khiến nguyên bản sắc mặt không hề bận tâm Trần Phi không khỏi khuôn mặt nhiều hơn lau một cái vẻ kinh dị tùy theo ánh mắt hướng phía thương lão thân ảnh lao đi. Chỉ thấy thương lão thân ảnh ăn mặc tùng suy sụp hắc sắc áo choàng, lộ ra ngoài ngóc đầu như cỏ dại vậy tóc bất quá hơn 10 cây, hy thưa thớt sơ, vẻ mặt nếp nhăn chồng chất cùng cổ thụ ra vậy. Còn có ánh mắt của hắn, rất u, rất dọa người. Mà người này không là người khác chính là thiên tổ hiện nay ở Mặc Cho nhị trưởng lão tuy rằng kỳ danh tự sớm bị di vong ở thời gian dài Hà Nội cùng hắn có mạnh mẽ lực lượng cũng không thể nghi ngờ. Tối thiểu ở cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ tầng thứ này trong cũng có thể hoàn toàn thuộc về rào rào giả. Hành, phảng phất như là trước mắt mọi người phạm vi nhìn lóe lóe, thân ảnh già nua, ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão xuất hiện ở lúc này run rẩy, sớm bị sợ ngây ngô La Khánh Hải bên cạnh. Một thuộc về cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả mạnh mẽ uy áp tràn ngập ra chân khí tuôn ra thế như kinh đào, khiến đứng mũi chịu sào trung ương cảnh vệ cục tuổi còn trẻ thành viên sắc mặt đều là biến đổi tâm tư kịch liệt run lên cấp cấp lui về phía sau. Hiển nhiên, loại trình độ đó khí thế áp bách không là bọn hắn có thể đơn giản thừa nhận. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi lóe lên, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, chợt chỉ thấy trên đó trước một bước chắn trước người bọn họ, nhất thời có một đồng dạng mạnh mẽ lại hư vô phiêu hốt khí thế đem xông tới mặt băng lãnh áp bách toàn bộ cản lại. Ừ, trong sát na, ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão u sâm sâm khô lão con ngươi chợt đi ngang qua lau một cái vẻ kinh dị, khẽ di một tiếng, không nể mặt có vẻ cực kỳ âm trầm cùng xấu xí. Sau đó kỳ toàn thân khí tức đều lại mãnh liệt trầm xuống, phảng phất là có mờ mịt khàn khàn chân khí ở sao động, bầy khắp khu vực kỳ không khí chung quanh cũng là như sôi trào vậy, làm người ta trong thoáng chốc như nghe được. Ken két, đánh đổ vào thanh, mơ hồ có lưỡng chủng lực lượng cường đại ở giao phong. Quảng cáo, thanh niên nhân, người lá gan thật là không nhỏ, ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi trong lời nói dị thường lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, phải biết rằng đây chính là bọn họ thiên tổ địa bàn, càng là bọn hắn thiên tổ chủ căn cứ, nhưng bây giờ, lại bị một ngoại nhân, một cái chừng 20 tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử áp bách thành như vậy. Hắn làm hiện giữ thiên tổ nhị trưởng lão, há có thể không cảm giác được tức giận, không cảm giác được nhục nhã. Thật giống như bọn họ đường đường thiên tổ bộ mặt đều bị giày xéo vậy vậy. Trong lòng có sao động lửa giận ở phun trào, tê, cư nhiên thực sự là thiên tổ nhị trưởng lão. Hắn cương nhiên tự mình xuất hiện, phải biết rằng vị này có người nói ở 30 năm trước tựu đã đạt đến SS. Đỉnh phong, hiện nay 30 năm đi qua cũng không biết kỳ đã đạt đến loại nào kinh khủng cao độ. Nhưng này loại cấp bậc lãnh đạo cường giả cương nhiên tự mình xuất hiện, lẽ nào các ngươi không cảm thấy hơi chút có như vậy một ít quá phận sao? Quá phận, người không phát hiện nếu vừa rồi hắn chậm một chút nữa xuất hiện, sợ rằng La Khánh Hải sẽ thật bị tiểu tử kia cho phế bỏ. Không thể không nói, quả thực quá khó có thể tin, chân khí ngưng dịch của vũ giả tiên thiên trung kỳ, hai người này chung vào một chỗ chỉ sợ cũng xem như là SS. Loại trình độ đó đều phải có sức đánh một trận đi. Nhưng bây giờ, ai nói không phải là, bất quá tiểu tử kia vừa rồi cái loại này chiến đấu thủ đoạn, diễn tập kỹ sao? Còn là phương Tây dị năng giả bộ kia, dù thế nào nói chung thoạt nhìn chân thực quá quỷ dị, thật là làm cho người ta giật mình. Đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn? Ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão xuất hiện, khiến khu vực này nội người thất kinh, không nghĩ tới loại trình độ đó lãnh đạo cường giả lại thật nhịn không được hiện thân đi ra. Là sợ La Khánh Hải bị quái thai tiểu tử phế bỏ, hoặc là giết chết. Ngược lại cũng vâng, tuy nói La Khánh Hải hiện tại xem ra, không bằng quái thai tiểu tử, nhưng nếu là đem để xuống tại bọn hắn những Này, người bình thường, trong tương đối tựu còn là sẽ có vẻ dị thường yêu nghiệt thiên tài, không ai sẽ nguyện ý tổn thất loại người như vậy mới. Lá gan không nhỏ, xin lỗi, ta lá gan luôn luôn rất lớn, cái này là ưu điểm của ta. Cái này có vấn đề gì không? Mà đang nghe ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão nói, Trần Phi khóe miệng không khỏi vẽ bề ngoài khởi lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, bình thản không gì sánh được nói. Thiên tổ nhị trưởng lão, tựu hiện tại loại trình độ này đều ngồi không yên, vị miễn đầu óc quá nhỏ đi. Ngươi, nghe vậy ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão già nua con ngươi chợt co rụt lại, từng tên một vi nhiệt nộ âm u tâm tình tràn ngập ở trong đó, điềm nhiên nói. Ngươi có biết hay không ngươi thân phận gì? Lại có biết hay không ta là thân phận gì? Xem ra ngươi lá gan thực sự thật lớn, dám nói chuyện với ta như vậy. Hiển nhiên ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão là thật có chút nổi giận, phải biết rằng hắn hạng thân phận hạng địa vị. Mặc dù là ở kinh thành bốn bộ bài đệ nhị quái vật lớn thiên tổ trong kỳ thân phận địa vị đều là gần với cường đại nhất đại trưởng lão và trong truyền thuyết mấy vị kia số lượng cực nhỏ lão tổ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính là giống như Trần Phi loại này hơn 20 tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử lại dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu thể hiện giống bây giờ loại này, như vậy một bức kiêu căng tư thái, hoàn toàn không hiểu được tôn ti, hoàn toàn không hiểu được trên dưới cấp, còn hoàn toàn không biết cúi đầu nhận sai. Gặp gỡ loại này không biết lượng sức ếch ngồi đáy giếng, không biết cái gọi là... Còn làm càn cuồng vọng tiểu bối, hắn nếu thân là thiên tổ nhị trưởng lão như vậy tôn quý thân phận, lại có thể không tức giận, không tức giận. Sư phụ, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo thu thập hắn, giúp ta ra cái này miệng ác khí. Tốt nhất có thể đem hắn xem ra tu vi cảnh giới toàn bộ phế bỏ. Mà ở nhìn thấy Trần Phi lại dám cùng ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão phách lối như vậy, lấy loại giọng nói này làm càn nói, nguyên bản còn có chút ngốc ngây ngô lạnh lùng La Khánh Hải, nhất thời cả người một cái giật mình, bừng tỉnh trên miệng không chút do dự châm ngòi thổi gió. Nhưng trong lòng lại vui trên nỗi đau người khác. Bởi vì hắn thấy Trần Phi hiện nay lúc này loại hành vi này hoàn toàn chính là không biết lượng sức, không biết cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Lại dám khi hắn La Khánh Hải sư phụ, đường đường thiên tổ nhị trưởng lão như vậy đại nhân tôn quý vật trước mặt lớn lối như thế. Thật cho là mình coi là cái gì nhân vật, coi là vật gì vậy? Không sai, ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão chính là La Khánh Hải sư phụ. Phủ nhận, hắn chỉ sợ cũng không làm được giống như bây giờ chuyện mất mặt mà. Chúng con mắt nhìn chừng dưới, đánh tiểu nhân đến lão. Vậy có phải hay không lão đánh, sẽ đến ra ra. Ha ha, ngươi thân phận gì? Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng khóe miệng vi ôm lấy nở nụ cười, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng sáng loáng chảy ra trào phúng, trong giọng nói mang theo chẳng đáng, nhìn phía đối phương. Ngươi là thân phận gì có quan hệ tới ta? Còn là ngươi cảm thấy ngươi tay đã có thể đưa đến trong chúng ta ương cảnh vệ cục đi. Vì vậy ta phải xem ngươi sắc mặt hành sự, mộng chưa tỉnh ngủ. Oanh, ngươi đang giễu cợt ta. Chấm, nhất thời một thuộc về cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ người nổi bật khủng bố mạnh mẽ khí tức dường như bão cát vậy bắt đầu khởi động đi ra, khiến mọi người tại đây mạnh thần sắc kinh biến, cả người co rụt lại. Mà ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão theo sát mà cũng chợt lạnh giọng lên, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn thấy, loại này tiểu tử quả thực chính là quá không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Hắn hạng thân phận hạng địa vị hạng thực lực, nếu không phải xem ở trung ương cảnh vệ cục lực uy hiếp cùng mặt mũi, từ lúc vừa mới hiện thân lúc chỉ sợ hắn liền không nhịn được một cái tát đập chết Trần Phi. Quảng cáo, mà bây giờ hắn đều đã thu liễm ở nội tâm lệ khí kiềm chế ở sát tâm, lại không nghĩ rằng, cái loại này trong mắt hắn cái gì đều không phải là chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, chính là kinh thành bốn bộ trung ương cảnh vệ cục cấp thấp thành viên, lại dĩ nhiên ở trước mặt hắn làm càn kiêu ngạo đến loại trình độ này, thậm chí trước mặt mọi người con mắt nhìn chừng dưới trào phúng hắn. Nhất thời ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão u sâm sâm trong con ngươi ngoan lệ cùng sát ý trong nháy mắt trở nên cực kỳ nồng nặc lên, gắt gao nhìn chằm chằm có chút âm lãnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tạp trùng, hiện tại quỳ xuống đi cầu tha ta còn có thể buông tha ngươi, nếu không, ha ha. Nếu không thế nào, ngươi xoay người rời đi. Nhưng Trần Phi kế tiếp đánh trả lại thiếu chút nữa làm hắn thổ huyết. Chỉ thấy người trước đồng dạng con ngươi từ từ âm sâm sâm lên, lau một cái lạnh lẽo hàn ý hiện lên, đặt lên hai mắt xuyên thấu qua ánh mắt gắt gao ảnh xạ ở đối phương khô lão thân trên, nói. Lão già kia có bản lãnh tựu đừng ở chỗ này kỳ kỳ oa oa. Ta cũng muốn nhìn một chút, sẽ đem ngươi loại này chỉ biết miệng động lão đầu đánh khóc có thể hay không còn nhảy cái ra ra đi ra. Xôn xao, nhất thời khu vực này nội trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh ồ lên, da mặt tử điên cuồng co rúm. Hiển nhiên mặc dù là bọn họ ở thiết thân lĩnh giáo Trần Phi làm càn cuồng vọng sau, cũng vẫn là không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên lá gan thật to lớn như thế, dám lấy loại này khẩu khí, loại này ngôn ngữ cùng đường đường thiên tổ nhị trưởng lão nói. Lẽ nào hắn thật không sợ đối phương tức giận, nén giận xuất thủ sao? Đến lúc đó không phải hết thảy đều xong. Ngươi, nhất thời ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão con ngươi chợt co rụt lại, kỳ già nua, nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua trong nháy mắt kinh sợ tới cực điểm. Hắn là ở không cách nào tưởng tượng tiểu tử này đến tột cùng làm sao sẽ như vậy to gan lớn mật, lẽ nào tiểu tạp trùng này không muốn mệnh. Ha ha, thon dài lão thực sự là uy phong thật to a, cùng chúng ta trung ương cảnh vệ cục một chút thành tựu viên đều có thể giác hăng hái, đấu đến một khối. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh bỗng vang lên, theo sát mà chỉ thấy mấy vị khí tức kinh người lão giả vây quanh Trịnh Vệ Quốc cùng với Khấu Bân, thong dong tới chậm. Mà nói người chính là Trịnh Vệ Quốc, đến mức thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân, lúc này nơi đây sắc mặt tác có chút khó coi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.